cô hoàn toàn không ngờ giữa Kim Nhật Nguyên và Đàm Dịch Khiêm lại tồn tại mối thù như vậy. Chị Dư nói tiếp, tóm lại qua chuyện này, Kim Nhật Nguyên ghi hận với Tổng Giám Đốc, cho nên những năm qua, Kim Nhật Nguyên cố gắng bồi dưỡng con nuôi của mình là Kim Trạch Húc phục hồi Trung Viễn. Hai năm nay, Trung Viễn dần dần quay lại quỹ đạo, bắt đầu trở thành kình địch của Đàm Thị, gần đây nhất là vụ cạnh tranh hạng mục ở Los Angeles. Cô Hạc cũng có mặt, nói vậy cũng đủ biết Kim Trạch Húc quyết tâm giành hạng mục này. Kể cả như lời chị nói là Kim Nhật Nguyên có hận với Đàm Dịch Khiêm. Nhưng Kim Nhật Nguyên cũng có thể cạnh tranh hạng mục để đánh bại Đàm Thị. Tại sao phải bắt cóc Liễu Nhiên? Hạ Tử Du vẫn không thể tin nổi. Chị Dư đáp bởi vì Kim Nhật Nguyên điều tra được gần đây Tổng Giám Đốc đang đàm phán hạng mục dầu mỏ quan trọng với chính phủ Saudi. Chỉ cần Tổng Giám Đốc có thể bắt tay vào hạng mục này, Trung Viễn có cố gắng gấp 10 lần cũng không thể chống lại Đàm Thị. Mấy ngày nay Tổng Giám Đốc không có ở Los Angeles là vì đang xử lý hạng mục này. Ở Saudi, mà Kim Nhật Nguyên bắt cóc cô bé để ép Tổng Giám Đốc bỏ qua hạng mục Saudi. Sự thật đúng như Kim Nhật Nguyên mong muốn, Tổng Giám Đốc đã trở về Los Angeles để cứu con, cuối cùng đã mất hạng mục này. Hạ Tử Du quả thật khó mà tin nổi chị nói Kim Nhật Nguyên bắt cóc Liễu Nhiên với mục đích để Đàm Dịch Khiêm mất hạng mục ở Saudi. Chị Dư gật đầu, Kim Nhật Nguyên là người đàn ông cực kỳ xảo trá. Mục đích ông ta bắt cóc con bé không chỉ có vậy, ông ta biết nếu không còn cách nào nữa, cô sẽ đi tìm Tổng Giám Đốc, cho nên ông ta có hai suy nghĩ. Một là cuối cùng Tổng Giám Đốc sẽ bỏ qua hạng mục Saudi để trở về nước cứu con gái. Hai là Tổng Giám Đốc không bỏ qua hạng mục sẽ bỏ mặc cô. Cả hai kết quả đều là điều Kim Nhật Nguyên muốn. Nếu Kim Nhật Nguyên biết Tổng Giám Đốc từ bỏ hạng mục Saudi vì con gái, ông ta sẽ không tiếc gì lợi dụng con bé đưa Tổng Giám Đốc vào chỗ chết. Còn nếu Tổng Giám Đốc bỏ mặc cô, thì cô sẽ hoàn toàn mất lòng tin vào Tổng Giám Đốc mà lựa chọn Kim Trạch Húc. Hạ Tử Du hoàn toàn không ngờ sau vụ bắt cóc lại ẩn giấu nhiều ý đồ như vậy. Cô không ngừng xua tay khiếp sợ. Chị Dư an ủi Hạ Tử Du, đây chính là toàn bộ sự thật. Tôi tin bây giờ cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Tổng Giám Đốc. Hạ Tử Du giật mình lùi về sau một bước, nói yếu ớt, Đàm Dịch Khiêm không về nước cùng tôi là vì sợ Kim Nhật Nguyên lợi dụng con trả thù anh ta. Nhưng tại sao anh ta không nói với tôi chuyện này? Nếu biết anh ta đang lo cho con, nhưng chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng sẽ không ép anh ta về nước. Ý thức được Hạ Tử Du vẫn hiểu rõ, chị Dư vội vàng giải thích, cô Hạ, cô hiểu lầm rồi, không phải Tổng Giám Đốc sợ nguy hiểm đến tính mạng mà không về nước với cô, mà cậu ấy không muốn mạo hiểm với tính mạng của Di Lô và con gái. Tổng Giám Đốc hiểu rõ Kim Nhật Nguyên, chỉ cần bị ông ta biết được Tổng Giám Đốc quan tâm đến con gái, kết cục duy nhất của con bé chính là chết. Hạ Tử Du ra sức xua tay, điều này không thể nào. Lúc này, chị Dư lấy điện thoại di động bật đoạn ghi âm cho Hạ Tử Du nghe. Nghe đây, Đàm Dịch Khiêm rất thông minh, anh ta có thể sẽ điều tra được chuyện này là do tôi làm. Hãy nhớ, chỉ cần có người tới cứu thì đừng để trưa lại bất cứ ai, đúng. Bao gồm cả đứa bé kia, kể cả phải ngồi tù, tôi cũng sẽ khiến cho Đàm Dịch Khiêm phải hối hận cả đời. Đây là giọng khàn khàn của đàn ông trung niên, chị Dư nói sau khi Tổng Giám Đốc trở lại Los Angeles ra lệnh cho thuộc hạ đi cứu con gái. Người này vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Kim Nhật Nguyên và Tỉnh Sâm, những thuộc hạ này không dám cứu con bé vì sợ đứt dây động rừng khiến Di Lô và con bé rơi vào nguy hiểm. Tôi tin là nếu cô không lên máy bay trở về với sự cô đơn chán nản thì Kim Nhật Nguyên đã sắp xếp người theo dõi cô. Khi biết Tổng Giám Đốc không về với cô vì thờ ơ, nên cuối cùng đã thả Di Lô và con gái, tôi nghĩ. Theo ý ông ta, mặc dù không đạt được kết quả phá hỏng việc tiếp nhận hạng mục Saudi của Tổng Giám Đốc, ít nhất ông ta cũng lợi dụng chuyện này giúp đỡ Kim Trạch Húc đến được với cô. Hạ Tử Du rốt cuộc cũng hiểu một chút, cho nên, Đàm Dịch Khiêm làm như vậy là vì cứu con,